Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 251, quyết phân thắng thua nhân tố. Không có thi đấu tháng ngày, hết thảy đều là bình thản như vậy. Nhưng không người hiểu rõ chính là, Hogwarts sự yên tĩnh hiếm có này sau lưng. Phun trào chính là làm sao mãnh liệt sóng lớn, chú ý. Đối kháng Hắc Vu sư, đối mặt lúc nào cũng có thể từ hắn ma trượng lên xuất hiện hắc ma pháp. Chúng ta vì càng tốt hơn phòng ngự, nhất định phải thời khắc duy trì độ cao cảnh giác này. Một ngày sáng sớm là hắc ma pháp phòng ngự. Khóa, Moody ở trên đài lải nhải nói. Chuyện này đối với tôn trọng thực tiễn mạnh hơn lý luận hắn mà nói là phi thường hiếm thấy. Dĩ vãng hắn càng nhiều chính là lấy thực tiễn phương thức đối với bọn học sinh tiến hành dạy học. Hắc ma pháp là sắc bén mâu, mà phòng ngự thuật chính là kiên cố thuẫn. Mâu thuẫn trong lúc đó mạnh yếu, rất lớn trình độ quyết định với phù thủy thực lực của bản thân. Moody có ý riêng nói, thứ ta nói thằng chỉ có thể dùng lấy mạng chú Hắc Vu sư ở trong mắt ta liền cái bán điếu tử không tính là. Moody khinh bỉ nói. Một bên kéo hắn cái kia gỗ giả chân ở trong phòng học qua lại dò xét này, không ít học sinh khi nghe đến lấy mạng chú chữ này thời điểm, không hẹn mà cùng đều run rẩy một hồi thân thể, coi cùng crap. Các ngươi nếu như lại tiếp tục nhìn chằm chằm ngươi trên bàn con kia bọ cánh cứng, ta không ngại để cho các ngươi đem hắn ăn vào bụng bên trong. Moody dùng ma trượng mạnh mẽ gõ học sinh trước bàn chác chân. Thâm trầm nói, hắn ma nhãn không chỉ có thể phá hư huyễn, cũng rất lớn mở rộng tầm mắt của hắn. Học sinh bất kỳ mờ ám hầu như đều chạy không thoát con mắt của hắn. Hai người này ngốc đại cái lập. Tức từng người co rúm lại hướng về cái ghế bên trong cùng động. Phảng phất sau một khắc Moody liền thật sự sẽ xuống tay với hắn như thế. Ngớ ngẩn, Moody thầm mắng một tiếng. Tiếp theo bắt đầu giảng bài phù thủy chiến đấu. Không chỉ là so với ai khác nắm giữ pháp lực càng cao cường, ai nhớ tới ma chú càng thêm phiền phức, mà là nhập gia tùy tục. Càng xác thực nói, phù thủy trong lúc đó chiến đấu là một hồi trí tưởng tượng so đấu. Moody có ý riêng, trí tưởng tượng. Panji nhỏ giọng nhắc tới một câu, có chút khó hiểu nhìn Moody. Đúng, trí tưởng tượng. Malfoy tán thành nhẹ nhàng gật đầu. Đây là hắn rất sớm trước đây liền rõ ràng đạo lý, trên thế giới này tất cả vấn đề khó hầu như cũng có thể sử dụng nhảy ra trí tưởng tượng cùng siêu phàm chấp hành lực giải quyết. Mà đối với nắm giữ siêu phàm sức mạnh phù thủy mà nói, bọn họ tựa hồ liền vẻn vẹn cần kiệt làm hết sức đi phát huy người trước trong chiến đấu. Vì khiến đối thủ ma chú mất đi hiệu lực, có thể là chính mình chạy tránh né, cũng có thể coi chính mình trồng lên phòng hộ tính ma chú, văng ra đối thủ ma pháp, đồng thời cũng có thể làm quấy nhiễu đối thủ phát huy, để bọn họ mất đi chính xác huyễn ảnh di hình, có thể làm cho đối thủ ngắn ngủi mất đi đối với mục tiêu đem khống. Một lần nữa nắm giữ chủ động, cũng có thể dùng cho né tránh ma chú. Khôi giáp hộ thân là tối thực dụng phòng hộ tính ma chú, mà tầng tầng lớp lớp tiểu ác chú, tuy rằng uy lực không mạnh, nhưng thắng ở cấp tốc, linh hoạt, một khi bắn trúng, tương tự có thể đưa đến nên có tác dụng. Tử chú tự nhiên là nhất lao vĩnh giật. Thế nhưng phù thủy có thể không phải mặc người sâu xé xúc vật. Xúc vật ở bị tàn sát thời điểm, còn muốn kêu to vài tiếng giãy giụa mấy lần. Không phải sao? Vì lẽ đó, trên thực tế, lấy mạng chú tỷ lệ trúng mục tiêu cũng không có đại gia tưởng tượng cao. Moody xem thường nói, Avada Kedavra này cũng không phải một loại không thể phá giải thần chú. Không có ma chú phòng ngự cũng không có nghĩa là chắc chắn phải chết. Mỗi cái chuyên nghiệp thần sáng ở vào trước đều sẽ tiến hành hệ thống huấn luyện, cũng có nhằm vào không thể tha thứ chú đối kháng phương pháp. Moody ma nhãn xoay tròn chuyển động. Nếu như chúng ta không có phương pháp ứng đối, há không phải chỉ cần một cái phù thủy học được không thể tha thứ chú, chúng ta liền bó tay toàn tập sao? Đầu tiên đương nhiên là đối kháng. Cái này cũng là chúng ta đang dạy thụ nội dung. Làm sao sợ bị bắn trúng? là một môn tương đương trọng yếu học vấn, mượn chu vi địa hình là rất then chốt một điểm. Điểm ấy ta nhận cho các ngươi đều có rất sâu nhận thức, mút đi chậm rãi nói, bất kể là ta tiền nhậm. Cuối cùng một khóa vẫn là trước đây không lâu tam cường tranh bá tái mấy cái hạng mục. Địa hình đối với dũng sĩ phát huy là tương đối lớn, dưới nước. Xa địa, một cái chân chính phù thủy, sẽ ở thời điểm chiến đấu đem tất cả điều chỉnh đến đối với mình có lợi nhất trạng thái, nói. Cách khác, ở cực ám một hang núi bên trong, ta ở bắt lấy một cái hắc vu sư. Ta hầu như có thể xác định hắn ngay ở ta chu vi mấy mét bên ngoài. Ta nên làm gì, mút đi chậm rãi đặt câu hỏi, bổ sung một hồi. Ta ma nhãn khi đó vô hiệu, bọn học sinh bắt đầu xì xào bàn tán thảo luận lên, có đáp án sao? Chờ đợi một hồi, mút đi dò hỏi, sử dụng có thể phát sáng ma chú. Tỉ như ánh huỳnh quang lấp lóe mãnh liệt ma chú, Malfoy từ chỗ ngồi đứng lên. Nhìn mút đi chậm rãi nói, cái kia không phải chủ động làm người khác bia ngắm sao? Có học sinh lập tức nhỏ giọng nói một câu, đương nhiên không phải bia ngắm. Đây chính là thưởng thức sức mạnh. Người con mắt ở cực ám địa phương đột nhiên chuyển tới cực lượng địa phương thời điểm. Sẽ phải chịu rất lớn kích thích. Sản sinh rất lớn không thích ứng cảm mà vì để tránh cho tình huống này. Ta chủ động nhắm hai mắt lại, cái kia không phải không khác biệt sao? Có học sinh không phục nói, đương nhiên là có khác nhau. Một cái là có chuẩn bị. Một cái là không ứng phó kịp, mút đi quả đoán nói. Ngay lúc đó ta, vẫn không có ma nhãn. Hắn bởi vì chịu đến mãnh liệt kích thích đụng tới dưới chân hòn đá phát sinh động tĩnh. Ta liền dựa vào lỗ tai phân rõ cái kia hắc vu sư phương hướng. Sau đó quả đoán phát sinh ma chú. Để hắn mất đi sức chiến đấu. Đem hắn chế phục, quyết phân thắng thua chính là một cái ánh huỳnh quang chú. Rất trào phúng. Không phải sao. Nhưng đây là sự thực, đảm lực cùng trí tuệ. Hàng đầu phù thủy ở trong chiến đấu không thì không ở thể hiện hai điểm này tầm quan trọng, mút đi. Nghiêm túc nói, ta nâng ra chỉ có điều là một cái rất đơn sơ ví dụ cao cấp phù thủy chiến đấu. Lấy mạng chú càng đa tình huống dưới là làm kinh sợ cùng chiến lược vũ khí. Bởi vì nó sử dụng cần ngưng tụ sát ý, tinh thần tập trung, mà càng nhiều thời điểm, trình độ tương đương phù thủy. Thường thường đều là ngươi tới ta đi hóa giải từng người thế tiến công. Ở giữa vận dụng nhiều nhất kỳ thực cũng không phải thẳng thắn tính sát thương thần chú. Mà là mút đi kéo dài âm cuối, là biến hình thuật, mút đi công bố đáp án, nếu như thật sự chính là. Hai cái phù thủy bình thường ma chú đấu. Cái kia há không phải quá buồn cười à, mút đi trào phúng nở nụ cười tan học tiếng chuông đột nhiên. Chậm rãi vang lên. Xuyên thấu qua cửa sổ, chui vào mọi người trong tai. Được rồi, hôm nay liền tới đây, mút đi chưa hết thòm thèm nói. Tựa hồ hôm nay hắn giải thích dục vọng được rất lớn giải phóng bình thường, Malfoy bạn học. Sau đó đến phòng làm việc của ta đi một chuyến, hắn nói tiếp. Trong ánh mắt né qua một vệt không dễ phát hiện tàn nhẫn, được rồi. Giáo sư, Malfoy đáp cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.